chú là của em, chương 138, chị em tốt cùng nhau đi thử vai. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vậy được, dựa theo ý của mình là được. Cậu lớn lên thật sự là quá trêu người rồi. Nữ chính và boss lớn phe phản diện số 1. Cậu hai chọn một đi. Hi, Xuân Mạn, cậu đừng có bởi vì quan hệ của chúng ta tốt, thì coi chọn tớ đó. Tớ có chỗ nào mà diễn được vai nữ chính và boss lớn phe phản diện số 1 chứ? Đó đều là vai quan trọng trong các nhân vật trong phim đó. Noãn Tâm, cậu khiêm tốn cái gì chứ, tớ nói cho cậu nghe. Chính là vẻ ngoài này của cậu, ăn chén cơm diễn viên này, muốn không nổi cũng khó. Nói thực, theo cách nói của bố tớ, xuất phát điểm của cậu không nên là quay bộ phim mạng thấp như vậy đâu. Nhưng nếu như cậu muốn quay phim để luyện tập, ông ấy cũng không ngăn cản cậu, nhưng chỉ có thể diễn những vai tương đối quan trọng, trước tiên để cho công chúng nhớ kỹ gương mặt này của cậu. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, chuyện này, bố cậu cũng tham gia rồi sao? Thì lúc mà nói với ông ấy muốn kịch bản tùy tiện nhắc hai câu với ông ấy. Ông ấy vốn dĩ cũng không quản mấy thứ này. Nhưng mà sau khi bố mẹ tớ tiếp xúc với cậu, rất tán thưởng cậu đó, cho nên mới nhắc hai câu. Tớ cảm thấy bố tớ nói rất có đạo lý. Noãn Tâm, cậu cảm thấy sao? Dương Diễm cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nhìn Tô Noãn Tâm nói. Noãn Tâm, đừng vội, cậu suy nghĩ cho kỹ. Tớ xem trước thiết lập và phần diễn của hai nhân vật trước đã. Hơn nữa, không chắc chắn có thể được chọn chúng. Xem trước rồi nói sau đi. Cái này cậu yên tâm. Trước khi vai diễn được quyết định, cũng chỉ có việc bằng một câu nói của bố tớ thôi. Đừng, tớ giống như Dương Diễm nói vậy. Muốn dựa vào thực lực của chính bản thân mình đi thử xem. Nếu như không được chọn, chúng ta cũng không tiếc nuối. Đi cửa sau gì đó chúng ta còn trẻ tuổi. Không thể phạm vào đâu. Sau này lúc cần, khẳng định sẽ không khách sáo với cậu đâu. Lâm Xuân Mạn dương mày nói. Lời này của các cậu mà bị bố tớ nghe thấy. Nhất định sẽ khen các cậu hậu sinh khả. Quý, ha ha ha, bố cậu thật tốt. Tô Noãn Tâm đem thiết lập nhân vật và phần diễn của hai vai diễn trong kịch bản đều xem qua một lượt. Đây là một bộ phim, tiên hiệp câu chuyện ân oán tình thù giữa ba giới người. Yêu, thần tiên, nữ chính là người, vai diễn thích khách, kia của Dương Diễm là yêu mà boss phản diện số 1 là Cửu Vĩ Hồ. Yêu, nam chính là thần tiên, còn là thượng, thần, đường tình cảm chính là tình yêu tam giác, nam chính thích nữ chính, boss phản diện thích nam chính, nữ chính lắc lư ở trong mối quan hệ giữa nam nữ chính và nam nữ phụ. Còn gất ngược nữa. Tô Noãn Lâm cảm thấy thiết lập nhân vật của nữ chính xác thực là rất phù hợp với mình. Dù sao thì vai diễn nữ chính thiết lập nhân vật này, ánh mắt toàn là điểm sang, cần phải linh động, trong sáng, đóa hoa trắng nhỏ. Nhưng nhìn nội dung bộ phim, cô lại càng thích yêu vương phản diện Cửu Vĩ Hồ này hơn. Cảm thấy vai diễn này đặc biệt ngang ngược, là sự tồn tại mà cô luôn hướng về. Một thời gian, có hơi không chắc chắn về chủ ý, Noãn Tâm cầu chọn xong chưa tê, máy. Tớ cảm thấy tớ thích hợp diện với nhà chính, nhưng mà, tớ lại càng thành vi đến phản diện cứu vợ hồ mày làm nằm. Một, tây ngược lại là nơi làm vô tham tê muốn một người diễn hai vai không bằng. Mới không có, tớ chính là có hơi không nắm chắc được chủ ý. Dương Diễm cũng theo cô đọc kịch bản một lần. Cảm thấy cô, cà vào thực lực của bản thân mà được chọn, người ta cũng sẽ cho rằng dựa vào mình mà đi cửa sau. Đến lúc đó sẽ không trách cô ấy chứ. Chúng ta người thắng không đúc bóng nghiêng, người khác thích nói gì thì nói đó. Không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta là được. Nói rất tốt, không hổ là bạn của Lâm Xuân Mạn, tớ chính là thích sự mạnh mẽ này trên người các cậu. Cứ thích hợp diễn vai nữ chính hơn. Lập tức nói, Noãn Tâm, nếu không chúng ta đi thử vai phần diễn của nữ chính gì? Được, cũng không chắc chắn được chọn. Vậy thì thử đi, các cậu xác định không cần xác định san. Xác định cùng với khẳng định. thà là không được chọn, cũng không muốn vừa bắt đầu đã đi cửa sau. Nhưng các cậu có từng nghĩ qua hay không? Rất nhiều người đều biết quan hệ của ba chúng ta tốt. Các cậu chính là dựa, cách chương.